Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, xe sóc này lợi hại. Mặt trong xe ngồi nhân thất đổ bát oai. Duy độc chỉ có ngồi ở phó điều khiển trên vị trí Tô Thiện như trước bất động như núi. Như cũ đắm chìm ở ngủ mơ bên trong, không có tỉnh táo lại ý tứ. Chu Tiểu Bạch bị xe điên ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng liền đụng vào Tiền Tùng trên người, mà Tiền Tùng cũng so Chu Tiểu Bạch được không được bao nhiêu. Hắn vốn liền ngồi không vững, Chu Tiểu Bạch như vậy một chút hướng trên người hắn chàng. Hắn bị Chu Tiểu Bạch bị đâm cho đánh vào trên cửa xe mặt. Trên người rất nhanh liền xanh tím một đám lớn, cho dù là cái da dày thịt béo nam nhân, hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Mắt thấy Chu Tiểu Bạch lại ôn nhu nhược nhược hướng tới hắn va chạm đi lại. Tiền Tùng đưa tay một tay lấy nàng cấp đẩy ra, ngươi có thể hay không tọa ổn điểm nhi, ta đây là thịt, không là bọt biển đệm, ngươi như vậy chàng, ta chịu không nổi, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết. Chu Tiểu Bạch lại một lần nữa hướng tới hắn đánh tới. Lần này Chu Tiểu Bạch đầu nặng nề mà đánh vào Tiền Tùng trên ngực mặt. Một trận đại lực đánh úp lại, Tiền Tùng chỉ cảm thấy bản thân ngực như là bị thiết chùy trùng trùng nện ở mặt trên. Của hắn xương sườn tựa hồ đều phải chặt đứt mấy căn. Tiền Tùng đau đến cả người co rút mãi, một câu nói cũng không nói được, tựa hồ biết bản thân là gặp rắc rối. Chu Tiểu Bạch sợ hãi, luống cuống tay chân từ trên người Tiền Tùng chống đỡ lên. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng mà tay nàng chống địa phương đúng lúc là lúc trước Tiền Tùng bị đầu. Nàng đụng vào địa phương, lần này xem như đè xuống đi, Tiền Tùng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn khống chế không được phát ra hét thảm một tiếng, suýt nữa ngất đi qua. Chói tai phanh lại thanh vang lên, Tần Vinh dừng lại xe, quay đầu hướng tới xếp sau tòa thượng nhìn đi qua, làm nhìn đến mặt sau kia hai người quỷ dị tư thế khi. Tần Vinh sửng sốt một chút, chau mày lên, Tiền Tùng, Chu Tiểu Bạch, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Tiền Tùng đau đến trợn tròn mắt, một câu nói cũng không nói được, mà Chu Tiểu Bạch tựa hồ bị dọa, hoảng loạn kim Tiền Tùng ngược. Muốn đem thân thể của chính mình chống đỡ đứng lên, nhưng mà nàng càng là hoảng loạn, liền càng là làm lỗi, xoa bóp vài lần cũng không có thể thành công đứng lên. Nàng gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, cơ hồ muốn khóc ra, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiền Tùng bị ép tới hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một bộ lập tức liền muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Tần Vinh thấy thế, từ trước xếp thò người ra đi qua, đem Chu Tiểu Bạch từ trên người Tiền Tùng lênh lên, người không thấy được Tiền Tùng liền muốn hôn mê sao. Chu Tiểu Bạch vẻ mặt kích động, càng không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói xong, thân thể của nàng lui đến tối cạnh cửa, giống như là cái bị người khi dễ tiểu đáng thương giống nhau. Nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực. Tần Vinh cau mày nhìn nàng một cái, nội tâm không có bất kỳ xúc động, ngược lại có loại nàng là ở trang mô tác dạng cảm giác. Tần Vinh lười quan tâm nàng, ánh mắt chuyển hướng về phía cơ hồ cả người đều nằm ở chỗ ngồi thượng Tiền Tùng. Tiền Tùng, ngươi không có chuyện gì? Tiền Tùng vừa mới bị Chu Tiểu Bạch giằng co một phen. Ngực vô cùng đau đớn, hắn cảm thấy bản thân xương sườn không là liệt chính là chặt đứt. Cảm giác bản thân liền ngay cả hô hấp khi đều ở khẽ động thương chỗ. Hắn ôm ngực ngồi dậy, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Ta không sao nhi, còn có thể chịu đựng được. Nhìn đến hắn bộ này bộ dáng, Chu Tiểu Bạch trên mặt tràn ngập cảm giác hổ thẹn, ngoài miệng càng không ngừng nói khỉa mần ni, thực xin lỗi, Tiền Tùng, đều là ta không tốt, thực xin lỗi. Tiền Tùng kỳ thực rất phiền chán Chu Tiểu Bạch. Chính là đối phương là cái nữ hài tử, hiện tại đều nhanh muốn khóc, hắn cho dù là đang tức giận, lúc này cũng không thể biểu lộ ra đến. Thành Thành, ngươi cũng không cần bày ra bộ này bộ dáng, tính ta không hay ho, kế tiếp ngươi đừng lại hướng trên người ta đổ tự thành, nhưng mà Chu Tiểu Bạch lại chính là xin lỗi, khác nói cái gì cũng không nói. Nhìn đến nàng bộ này bộ dáng, Tiên Tùng vừa vội vừa tức, chỉ cảm thấy bản thân ngực lại bắt đầu đau lên. Liền trong lúc này, một cái thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên, bằng không ngươi đến phía trước đến tọa, ta đi mặt sau ngồi ổn, Tô Thiện không biết cái gì thời điểm tỉnh lại. Nàng bị Chu Tiểu Bạch kia mỗi một tiếng thực xin lỗi làm cho đau đầu. Chỉ cảm thấy này tiểu cô nương thanh âm tuy rằng rất ngọt, nhưng là nghe được thời gian dài quá, đã có một loại ngấy méo mó cảm giác, nàng còn muốn vội vàng đi kiếm công đức, thật sự không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở trong này. Hảo, ta đây liền đến phía trước đi. Tô Tiểu Thư, người thật sự là thiện giải nhân ý nhân, đổi chỗ ngồi lời nói Tô Thiện là nói với Tiên Tùng. Nhưng là trả lời Tô Thiện nhân cũng là Chu Tiểu Bạch. Lúc trước còn biểu hiện cân bằng tính năng cực kém nữ nhân lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Kéo ra sau cửa xe xuống xe, truyền tới tiền môn nơi này. Ở Tô Thiện không có phản ứng đi lại phía trước, đem tiền môn kéo ra. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta đến đổi, nàng này thái độ. Tô Thiện ánh mắt hơi hơi chớp động, nhưng là cũng không nói thêm gì. Đứng dậy xuống xe, đến xếp sau tòa thượng, làm được phó điều khiển Chu Tiểu Bạch cả người đều đã xảy ra một ít biến hóa. Bất quá này đó biến hóa cũng không rõ ràng, nếu không phải cẩn thận quan sát, cũng nhìn không ra đến. Nàng ngồi xuống phó điều khiển trên vị trí sau, cực kỳ tự nhiên cầm lấy Tần Vinh lúc trước cái ở Tô Thiện trên người quần áo. Cái ở tại trên đùi bản thân mặt, Tần đội, vừa vặn ta cũng cảm thấy rất lạnh, này quần áo ta cái một chút ngươi không để ý. Tần Vinh, ngoặc kép chấm chấm, không để ý, hắn có thể nói để ý sao? Hắn nói hay không nàng cũng đã đem quần áo cái ở tại bản thân lui mặt trên. Hắn còn có thể cướp về hay sao? Chu Tiểu Bạch ngồi vào hàng trước chỗ ngồi, cũng sẽ không lại phát sinh lúc trước sự tình. Tần Vinh một lần nữa khởi động xe, tiếp tục hướng tới tiền phương chạy, đường như trước sóc này. Hứa là vì ngồi ở phó điều khiển thượng có dây an toàn cột lấy duyên cớ. Chu Tiểu Bạch nhưng là không có phát sinh lúc trước cái loại này ngã trái ngã phải sự tình. Chính là nàng luôn dùng một loại tự cho là trộm đạo sở ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vinh. Nàng xem còn chưa tính, thường thường còn lộ ra một loại tươi cười quái dị đến. Tần Vinh bị nàng nhìn chằm chằm cả người đều không thoải mái. Khóe miệng buộc chặt lên, cả người lộ ra một cỗ sinh ra chớ tiến hơi thở. Xếp sau tòa Tiền Tùng cũng hoãn quá mức nhi đến, thấy đến một màn như vậy sao? Hắn chỉ cảm thấy Chu Tiểu Bạch cái cô gái này đã lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong. Này đều khi nào thì, nàng cư nhiên còn tại lộ vẻ háo sắc, quả thực là không biết cái gì, ngươi không có chuyện gì. Gặp Tiền Tùng sắc mặt không tốt lắm, Tô Thiện mở miệng hỏi một câu, Tiền Tùng lắc lắc đầu, ta không sao nhi, Tô Tiểu Thư, Tô Thiện đánh gãy lời nói của hắn. Người bảo ta Tô Thiện là tốt rồi, nghe được Tô Thiện nói như vậy. Tiền Tùng biết nghe lời phải sửa lại xưng hô, ngồi ở chỗ tay lái vị thượng Tần Vinh theo kính chiếu hậu bên trong nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Mày chậm rãi nhíu lại, Chu Tiểu Bạch nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia, ánh mắt lóe lóe, nàng cúi đầu, che lấp ở trong mắt toát ra đến cảm xúc, lại qua đại khái 10 phút tả hữu. Xa xa xuất hiện mờ nhạt ngọn đèn, trên đất gập ghềnh uốn lượn đường tựa hồ cũng trở nên bằng phẳng rất nhiều. Chiếc xe sóc này biên độ cũng tiểu lên, Tiền Tùng híp mắt hướng tới xa xa ngọn đèn nhìn đi qua. Tần đội, kia địa phương là không phải chúng ta lần này cần đến dưỡng chứ chàng. Tần Vinh gật gật đầu, Tiền Tùng cảm thấy có chút kỳ quái, không quá xác định mở miệng nói. Tần đội. Này dưỡng chư chàng rất lớn, heo hơi thịt không thôi cung ứng mộc dương thị, còn hướng ra phía ngoài bán xỉ, thế nào kiến tại đây loại hoang vắng địa phương, này có lẽ có thể sử dụng vì không ô nhiễm nội thành hoàn cảnh đến giải thích. nhưng là thông hướng dưỡng chư chàng con đường này thế nào khó như vậy đi. Chu Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Tiền Tùng liếc mắt một cái. Trên mặt xin mang theo một chút khinh thường. Này con Dung hỏi sao? Cái này chứng minh rồi này dưỡng chư chàng tuyệt đối là có vấn đề. Loại này loại kỳ quái chỗ liền chứng minh nơi này không thích hợp. Ngươi còn hỏi vì sao? Ngươi nói có thể là vì sao? Tiền Tùng, ngoặc kép chấm chấm, ta hỏi ngươi sao? Ngươi đáp nói cái gì? Tiền Tùng thật sự cảm thấy Chu Tiểu Bạch có bệnh, nếu không phải còn bận tâm nàng bị người phía sau, Tiền Tùng đã sớm nhịn không được đổi đi trở về. Chu Tiểu Bạch đắc sắt sau khi xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Vinh, vẻ mặt tha thiết chờ đợi của hắn khen, nhưng mà Tần Vinh lại cũng không có quan tâm Chu Tiểu Bạch. Hắn rơi chậm lại tốc độ xe, theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Sau đó mở miệng hỏi nói, Tô Thiện, ngươi cảm thấy nơi này có vấn đề sao? Gặp Tần Vinh không đáp để ý chính mình, ngược lại chỉ lo nói chuyện với Tô Thiện. Chu Tiểu Bạch trên mặt vẻ mặt cứng đờ, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Sau lại cúi đầu không hé răng, Tô Thiện không có quan tâm Chu Tiểu Bạch, nàng ngồi ngay ngắn, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng tới xa xa nhìn đi qua. Xa xa lượng ngọn đèn cũng không nhiều, bên ngoài giống như sương mù bay, ngọn đèn ẩn ở tại sương mù bên trong. Hoặc nhìn hơn vài phần mông lung không chân thực cả mần ni cách quá xa. Ngoại bộ hoàn cảnh lại không quá đúng. Chỉ trông vào ánh mắt Tô Thiện cũng nhìn không ra cái gì không thích hợp địa phương. Cách quá xa, nhìn không ra đến cái gì. Quá đi nhìn kỹ hẳn nói, Tần Vinh gật gật đầu. Thải hạ chân ga, Tiền Tùng nhìn nhìn Tần Vinh, lại nhìn nhìn Tô Thiện, cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sinh vật học giả bằng vào một đôi mắt thường có thể nhìn ra không thích hợp đến sao? Quả nhiên khác nghề như cách núi. Cảm giác bọn họ đều nhanh không là một cái giống. Không thể không nói, theo nào đó góc độ đi lên nói. Tiền Tùng đoán cũng không sai. Lúc này hắn vẫn là cái kiên định chủ nghĩa duy vật thanh niên. Cũng không biết bản thân đã tập mãi thành thói quen thế giới có đáng sợ cỡ nào. Đợi đến hắn tam xem sụp đổ thời điểm, mới phát hiện Tô Thiện quả nhiên cùng bọn họ không là đồng người cùng một thế giới. Xe đi trước tốc độ đề cao rất nhiều, chính là này ngọn đèn giống như thủy chung là ở xa xa. Bọn họ cũng đã chạy thật lâu, đều không có tới ngọn đèn nơi đó. Xem thế này liền ngay cả Tiền Tùng đều cảm thấy có chút không quá đúng. Tần đội của chúng ta xe có phải không phải luôn luôn tại chỗ dẫm trận tại chỗ nha? Thế nào cảm giác đều không có đi về phía trước? Tần Vinh vẻ mặt nghiêm túc, lại một lần nữa thải hạ chân ga, tốc độ xe lại một lần nữa tăng lên. Hắn trong lòng trung yên lặng tính toán thời gian, qua 5 phút đồng hồ sau, bọn họ cùng kia ngọn đèn cách xa nhau khoảng cách thủy chung như lúc ban đầu. Xe này tự giống như quả thật luôn luôn đều ở tại chỗ chạy. Tần Vinh hít sâu một hơi, nắm chặt tay lái, thải hạ phanh lại, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.